Chương 304, tranh chấp. Thẩm Chi giật sân trống rỗng, nàng cùng tiểu nha đầu chào hỏi, liền vào nhà, chọn quyển sách vừa nhìn vừa chờ, tiểu nha đầu tiến vào đốt đèn, đưa tới nước trà điểm tâm, lặng yên rời khỏi. Thẩm Thanh Lan an vị tại dưới đèn đọc sách, qua một lát, nghe được trong viện có người nói chuyện, cho rằng là Thẩm Chi giật trở về, đứng dậy đẩy ra ghế dựa, ra bên ngoài đi nên. Đông nhiên, liền nghe một cái giọng nữ đột nhiên khóc lên. Không phải nói đại thiếu gia không ở nhà sao? Không ở nhà, vì sao trong phòng điểm đèn có động tĩnh đâu? Thẩm Thanh Lan ngớ ra, thanh âm này có chút quen tai, nhưng nhớ không nổi là ai. Nàng quay đầu hỏi Bích Ngọc, Bích Ngọc nghĩ ngợi, như là Lương Thái Thái bên người cái kia Thu Diệp. Thẩm Thanh Lan giật mình, không sai, chính là nàng xem ra, còn thật bị chính mình đoán, đôi mẹ con này lại Trịnh Thái Thái chạm nhất mũi cho, lại lộn trở lại đến, vẫn nghĩ có ý đồ với Thẩm Chi giật. Nàng cười lạnh đi ra ngoài, vừa lúc nghe được một thanh âm khác ôn nhu yếu ớt nói, Thu Diệp, đừng nói nữa, đại thiếu gia có thể vì tị hiểm, chúng ta đi thôi, ngươi đỡ ta, ta còn có thể đi, không có chuyện gì, chúng ta kiên trì, có thể đi trở về. Thanh âm ủy khuất khuất, mang theo đau đớn cực kỳ khóc nức nở. Lương Uyển Nhiên quả nhiên nàng đến Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đây cũng là ầm ĩ nào ra trong viện, Lương Uyển Nhiên nói được điểm đạm đáng yêu. Nhưng nói xong lời, vẫn là không nhúc nhích, tựa vào bên bàn đá, nước mắt rưng rưng nhìn xem đèn sáng phòng. Thu Diệp nghe, đột nhiên đau buồn khóc một tiếng, bùn quy xuống đến, khóc hô, đại thiếu gia, ngài giúp ta ra tiểu thư đi, tiểu thư nhà ta chật chân, thật sự đau dữ dội, đi không được, cho ngài mượn viện này nghỉ chân một chút có được không? Không đáp lại, trong phòng yên tĩnh, ngọn đèn như cũ. Tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh xoa tay nhìn xem, không nói một lời. Thu Diệp, ngươi đừng nói. Lương Uyển Nhiên chậm rãi đi xuống nhuyễn, nhân thể ngồi ở trên ghế đá, một tay che mắt cá chân, một tay che bụng, nước mắt phát phác, ánh mắt vẫn không quên dò xét kia thấu quang cửa sổ. Thu Diệp cắn răng một cái, đứng lên chuẩn bị đi trong hướng, bị tiểu nha đầu vươn ra hai tay ngăn lại, ai ai ai, đại thiếu gia nơi này cũng không thể tùy tiện vào, ta đều nói đại thiếu gia không ở nhà. Thu Diệp cứng cổ kêu. Đại thiếu gia là thần châu đại danh đỉnh đỉnh tài tử phong lưu, xưa nay thương hương tiếc ngọc, như thế nào sẽ thấy chết mà không cứu? Một tiếng cười khẽ từ trong nhà truyền tới. Trong viện người đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, như cười như không. Lương tiểu thư, ngươi nơi nào đau nha? Lương Uyển Nhiên, Thu Diệp, tiểu nha đầu bản không dám quấy rầy Thẩm Thanh Lan đọc sách, càng trước giờ chưa thấy qua giống Lương tiểu thư chủ tớ như vậy mặt dày vô sỉ người. Tự cho là nói vài câu ngăn đón cản lại là đủ rồi, không nghĩ đến vẫn là đem Thẩm Thanh Lan kinh động, ấy náy chạy tới thỉnh tội. Tiểu thư, nô tỳ không làm tốt sự tình, ầm ĩ ngài. Thẩm Thanh Lan cười, đúng là ầm ĩ, nhưng không phải ngươi ầm ĩ, ta ở trong phòng đọc sách, chỉ nghe được hai con chó sủa, khiến người chán ghét. Kia hai con cẩu vừa nghe, lập tức giận tái mặt. Lương Uyển Nhiên bụm mặt khóc, Thẩm tiểu thư, ta bất quá là chật chân, rơi vào đường cùng tiến đến xin giúp đỡ. Ngươi làm sao có thể nói lời nói khó nghe như vậy a? Khó nghe? Lương tiểu thư đều chủ động tiến vào nam tử sân, làm việc không chê khó coi, còn ngại người khác nói chuyện khó coi. Thẩm Thanh Lan trùng điệp được hừ một tiếng, không đợi nàng mở miệng, lại nói, Lương tiểu thư, ngươi biết rõ đây là nam tử nơi ở, tự dưng lại đây làm cái gì? Lần trước xấu ngọc từ còn ở trong tay ta đâu. Lương Uyển Nhiên khóc đến lê hoa đái vũ, Thẩm tiểu thư khinh người quá đáng, chẳng lẽ là bởi vì ta ăn nhờ ở đậu? Liền như thế chán ghét ức hiếp ta cùng mâu thân, thật sự là gia đạo suy tàn, không chỗ có thể đi mới ở nhờ một đoạn thời gian, trong lòng không thời khắc nào là không không niệm Thẩm gia chỗ tốt, kiếp sau làm trâu làm ngựa mong muốn đến báo đáp. Thẩm tiểu thư tội gì khổ như vậy? Khổ tướng bức, nếu là ta chớ có nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Lan cũng không đốc, được nàng khóc hai tiếng. Liền tay chân luống cuống, nàng vừa mở miệng liền phát hiện là tại tránh nặng tim nhẹ, trái lại chỉ trích chính mình không nhân nghĩa, lúc này uống nước. Lạnh mặt nói, như là kia lễ độ cần đi, cử chỉ khéo léo người, chớ nói ở một đoạn thời gian, liền là ở lâu dài lại ngại gì? Về phần Thẩm tiểu thư của ngươi kiếp sau muốn làm ngưu vẫn là muốn làm ngựa, ta hoàn toàn không lạ gì. Lương Uyển Nhiên há hốc mồm, nàng tự cho là khóc sức mướt liền có thể tranh thủ đồng tình, lại không nghĩ rằng tại Thẩm Thanh Lan trước mặt liên tiếp mất đi hiệu lực, mặc kệ nàng xử ra thủ đoạn gì, Thẩm Thanh Lan đều không lưu tình chút nào, mang được nàng mặt mũi quét rác. Lương tiểu thư còn không ly khai Thẩm Thanh Lan lánh diễm nhìn nàng, đừng lại đánh ta hai cái ca ca chủ ý, Hừ, Lương Uyển Nhiên biết mình kế hoạch lại một lần nữa thất bại, oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, cắn được răng nanh khanh khách vang, trên mặt nơi nào có xấu hổ sắc thu diệp ngược lại là giúp chủ tử dãy rủa một chút. Thẩm tiểu thư, không phải tiểu thư nhà ta cố ý tới đây, là trật chân, đi cầu rút. Xoay chân Thẩm Thanh Lan cười lạnh, xoay chân muốn ôm bụng Bích Ngọc cùng kia tiểu nha đầu cũng không nhịn được cười ra. Thu Diệp cũng xấu hổ liếc mắt Lương Uyển Nhiên. Lương Uyển Nhiên ý định ban đầu là nghĩ nhiều che đồng dạng nhiều nặng bảo đảm, hiển nhiên càng yếu đuối chút, lại bị Thẩm Thanh Lan trước mặt mọi người xé rách mặt, khoe miệng giật giật, chỉ phải đem tay rời đi, ánh mắt càng thêm đoán độc. Thẩm Thanh Lan cũng không lại để ý nàng, lạnh nhạt phân phó tên tiểu nha đầu kia, đi hậu viện kêu mấy cái bà mụ đến, nâng cái cáng, đem Thẩm tiểu thư đưa trở về. Nhường bà mụ nâng cáng đưa tiểu nha đầu cười ha hả chạy đi. Thu Diệp hoảng sợ, lo lắng nhìn Lương Uyển Nhiên. Lương Uyển Nhiên không làm sao được, chỉ phải cắn răng một cái, thản nhiên đứng lên, nơi nào còn có vừa rồi đau xót khó nhịn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đầy mặt dữ tợn cùng oán hận, lạnh lùng nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan. Thẩm tiểu thư, con thỏ ép còn cắn người, ta mổ côi không chỗ nương tựa, ngươi nhưng đừng bức ta. Thẩm Thanh Lan hờ hững cùng nàng đối mặt. Lương tiểu thư, ngươi cũng không phải là con thỏ, ngươi là một con vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ sói. Lương Uyển Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, phẩy tay háo bỏ đi, căn bản nhìn không ra chân đau. Bích Ngọc nhìn chủ tớ hai người đi xa bóng lưng, nhíu mày, nô tỳ như thế nào cảm thấy cái này Lương tiểu thư không chỉ là không biết xấu hổ, tâm còn rất độc ác. Tiểu thư ngài nghe nàng lời kia, đừng không phải muốn làm cái gì hại nhân đại sự. Thẩm Thanh Lan bùm mi, hai họa đã nhập môn, nghĩ dễ dàng đưa ra ngoài là không thể nào, mẹ con các nàng đều là giảo hoạt vô lại chi đồ. Mỗi lần tại trước mặt phụ thân đều biểu hiện được trung thực, thêm Lương thái thái trấn an ở Tề Di Nương, phụ thân đối với nàng càng nhiều vài phần cảm kích, ta muốn đuổi đi, liền khó hơn. Vậy làm sao bây giờ các nàng tại trong phủ một ngày, chính là cái thai hoàng ẩm, ai biết tiếp theo lại sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại xem ra, không chỉ không có biện pháp đuổi ra, coi như đuổi ra, cũng không phải cái chấm dứt, các nàng trong lòng đối Thẩm gia chẳng những không có cảm ơn. Ngược lại tâm tồn oán hận, sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ còn có thể khắp nơi tuyên dương, nói xấu,